Câu chuyện chính của bộ phim Troy. Thế Ngữ là người vì lúc nào kể cho quý vị cũng hay đón trước rào sao, thành ra nhiều khi cứ muốn vào chuyện chính mà cứ nói những chuyện vòng quanh mãi nó không vào chuyện chính được. Hôm nay Thế Ngữ quyết định phải vào ngay chuyện chính, cái chuyện gì khác phải để kế bên rồi từ từ mà nói thêm sau, vì quý vị biết là vào một cái chuyện như một cái chuyện Troy này thì lúc nào nó cũng rất nhiều dây mơ rễ má trong văn hóa của phương Tây, thế nào cũng sẽ bị dễ đi lạc đường, thành ra mình phải cố gắng cách nào để mình không còn đi lạc đường nữa. Kính thưa quý vị, thế thì mình hãy vào ngay trung tâm chính của cái bộ chuyện này nhá. Thứ nhất là thành phố Troy. Thưa quý vị, chắc quý vị người nào nếu mà không đọc văn chương Âu Châu nhiều, văn chương của Tây Âu nhiều thì chắc không bao giờ nghe đến, nhưng mà nếu quý vị dù chỉ có đọc sơ qua trong văn hóa Âu Tây chắc hẳn quý vị thế nào cũng nghe được cái chữ Troy này rồi. Đây là cái bộ phim mới dựa trên bộ sử thi Hy Lạp cổ Iliad mà còn do tài tử Brad Pitt đóng, thành ra bây giờ là sẽ làm cho mọi người đổ xô đi xem đó. Quý vị biết là ở nước Mỹ này cũng vậy, từ lâu rồi cái nền văn chương văn hóa cổ điển của họ cũng bị hao hụt đi nhiều lắm chứ không phải không. Nước Mỹ là một đất nước sống về hiện tại, sống về tương lai chứ họ không có nhìn nhiều về quá khứ, cho nên cái gốc rễ văn hiến nghìn năm quá khứ của họ cũng không được đậm đà đâu. Nếu quý vị sống ở Pháp, sống ở Đức, sống ở Ý hay sống ở Hy Lạp, các nước ở bên châu Âu thì cái truyền thống văn hóa văn hiến của họ còn đậm màu lắm. Ở Mỹ thì tương đối cũng là cuộc sống xô bồ và nó cũng chen với tương lai mà. Nhưng mà dẫu là ở Mỹ đi nữa, nếu quý vị có đi học trường đại học mà quý vị lấy qua bất cứ một lớp văn chương nào, không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ nghe đến tên của thành phố này. Thành phố này đã không tồn tại nữa. Thật ra mà nói nó cũng đáng chú ý là hàng bao nhiêu lâu người ta ngỡ rằng thành phố này không có thật. Bởi vì cái thành phố này nó đã bị một cái trận chiến ghê hồn tuyệt diệt không còn dấu vết gì hết. Và trận chiến đó chính là đề tài của bộ sử thi Iliad của nước Hy Lạp cổ, mà đồng thời cũng là đề tài của bộ phim kỳ này. Thành phố đó vì nó biến mất hoàn toàn như vậy cho nên đến thế kỷ thứ 19 người ta vẫn cứ ngỡ đâu là cái câu chuyện mà trong sử thi kể lại đó là một cái câu chuyện thần thoại, có nghĩa là hoàn toàn bịa ra. Cái thành phố này chắc là một thành phố nào đó ý hẳn, người ta chỉ đưa dựng lên làm tưởng tượng thế thôi. Không ngờ lúc vào thế kỷ 19 thì có một cái người Đức là ông Schliemann. Ông này đọc cái bộ sử thi này từ bé, ông ta yêu quý bộ sử thi này lắm, ông ta thích lắm. Tức là quý vị biết như là trẻ con của Việt Nam mình lớn lên thì thế ít nhiều cũng đọc truyện Tàu, đọc Phong Thần, Trung Vô Diệm, đọc Đông Châu Lịch Quốc, rồi đọc Phong Kiếm Xuân Thu, Xuân Thu Anh Liệt, chuyện Tôn Tẫn Bảng Quyên, chuyện Vua Trụ Đắc Kỷ. Thì ở phương Tây con nít khi nó lớn lên cách đây 100 năm thường thường nó cũng lớn lên bằng cách đọc những bộ sử thi này, nếu không đọc được bằng nguyên văn thì cũng đọc được bằng những bản kể lại, giống như mình vậy thôi. Mình lớn lên thì mình có văn hóa của Trung Quốc làm cái nền tảng cổ điển của đất nước chúng ta, thì ở bên châu Âu, cả châu Âu lấy văn hóa Hy Lạp và La Mã, họ có hai nguồn, họ còn thêm nguồn Do Thái, họ có ba nguồn cả thầy. Và con nít lớn lên ngày xưa nó cũng đọc say mê những bộ truyện này, thì hồi nhỏ đọc cũng nghĩ như bộ truyện Tàu bên mình vậy thôi, nghe nói thì cũng thần thánh xuống hóa phép, rồi cũng vua này đánh vua kia, thành phố này vân vân lửa cháy, nhưng mà đâu có mấy đứa mà nó yêu say đắm tới cái độ mà nó lớn lên nó đi đào đi xới, nó đi tìm cho ra xem cái bộ đó ở đâu. Có điều sử Tàu thì cái tính lịch sử nó cao hơn, tức là cả những bộ truyện Tàu bình dân nhất tính lịch sử của nó cũng khá cao, vì người Tàu họ có truyền thống trọng sử, trong khi phương Tây cổ thời mà nói họ có truyền thống trọng huyền thoại, tức là quý vị thấy là ở bên Tàu thường thường người ta nhắc đến tên vua chúa nhiều mà tên thần thánh thì ít. Còn ở bên phương Tây thì nếu vị lớn lên sẽ thấy là họ nhắc đến tên thần thánh rất là nhiều, tranh ảnh họ vẽ các vị thần trong huyền thoại rất nhiều, mà họ vẽ về lịch sử của họ xưa kia rất là ít, tức là truyền thống của họ là họ trọng thần quyền và trọng cái trừu tượng, còn truyền thống của châu Á là trọng vương quyền và trọng cái cụ thể, vì cả hai điều khác nhau đó. Mà ở bên châu Á chúng ta không có cái chuyện phải nghi ngờ phải đi xem thành Hàm Đan của nước Triệu ở trong truyện Đông Châu Lục Quốc kể có thật hay là không. Cái chuyện đó thì từ lâu người ta đã biết là có thật, người ta đào lên là có cả, cho nên cái người con nít ở châu Á nó không có mấy khi phải băn khoăn. Còn ở phương Tây vì chính cái bộ sử thi này nó mang tính chất trọng thần thoại như vậy, thành ra làm cho bao nhiêu nghìn năm người ta cứ ngỡ là không có thật. Đến cái ông Heinrich Schliemann người Đức này là ông hoàn toàn không phải là một cái ông dính gì tới cái chuyện khảo cổ hết mới là lạ quý vị ơi. ông hoàn toàn là một người lái buôn trong nghề nghiệp thôi, nhưng ông lái buôn giàu có rồi thì ông đi tìm giấc mộng năm xưa. Ông tin rằng một bộ sử thi mà tả cái thành phố chi tiết đến như vậy, có đầy đủ tất cả mọi cái nào là ăn mặc như thế nào, nào là xe cộ ra làm sao, nào là cúng bái thần thánh như thế nào, địa điểm thế nọ thế kia, có cả tên ông vua như thế nào, có hoàng hậu như thế nào, có bao nhiêu người con trai, bao nhiêu hoàng tử, bao nhiêu công chúa, bao nhiêu phò mã, chuyện cụ thể vanh vách như thế thì làm sao mà có thể là hoàn toàn bịa được hết được. Cho nên ông đi đào và cuối cùng ông đã đào ra. Và cái câu chuyện đó thì hôm nay đây là một chuyện thuộc loại ngoài lề của bộ phim, chúng ta chỉ nói đến đây thôi, không thể nói thêm sẽ lạc hướng đi mất, vì Thế Ngữ là người chuyên môn đi lạc lề. Cho nên nhưng mà nói quý vị biết là thành Thoa như vậy là người ta mới tìm ra cách đây có 100 năm hơn mà thôi, 150 năm trở lại đây, và bây giờ nó người ta mới khám phá là hóa ra là bộ sử thi kia tuy là có thêu dệt hư cấu và huyền thoại hóa đi rất nhiều. Quý vị biết dân tộc cổ ngày xưa khi chưa có chữ viết, người mọi chuyện mà truyền miệng, mà truyền miệng thì một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn nghìn, cho nên là qua mấy đời thì dĩ nhiên là những câu chuyện đó nó cũng lẫn lộn. Cả Việt Nam của mình cũng vậy, mình cũng biết chẳng hạn như chuyện thời Lê Thánh Tông chúng ta kể lại bây giờ cũng có nhiều chuyện đi ngồi chung xe với nàng tiên biến mất, tức là cứ mấy trăm năm mà dân gian truyền khẩu thì tự nhiên cái chuyện từ có thật hẳn hoi nó biến thành một cái chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy mà cái bộ sử thi kia đúng là nó có thêu dệt, nó hư cấu, nó huyền thoại hóa thêm rất nhiều. Nhưng mà bây giờ người ta biết được rằng cái trận chiến ấy cơ bản mà nói là có thật, nó dựa ra một số thành tố lịch sử nào đó mà nói. Và như vậy thành Thoa nằm ở đâu? Thứ nhất quý vị lấy bản đồ, quý vị nhìn bản đồ bây giờ của nước Hy Lạp hiện đại nằm một bên và nước Thổ Nhĩ Kỳ nằm bên kia. Chúng ta ở ngay cái nách của cái chỗ mà ba châu lục giáp nhau quý vị, cái chỗ mà châu Á và châu Phi và châu Âu cùng giáp nhau. Cái chỗ đó ở với châu Phi là Ai Cập, ở bên châu Á là miền Trung Đông, lên nước Thổ Nhĩ Kỳ và bên châu Âu là nước Hy Lạp. Đó là cái nơi giáp giới của ba châu lục, và đó chính là nơi nảy sinh ra văn hóa sớm nhất của loài người. Ở cái vùng này là vùng văn hóa sớm nhất của loài người từ xưa tới nay. Ở bên châu Á phải nói rằng ông Tàu vì ông muốn là lấy cái thế là ông nhất thiên hạ, cho nên ông giấu kỹ cái chuyện ông đi sau những nước ở bên đó. Nhưng bây giờ chúng ta biết trước là ở cái miền đó là cái văn hóa đầu tiên của thế giới, nó nằm ở ngay cái nước Iraq bây giờ đó, là thuộc về chủng tộc Sumer và chủng tộc Semit. Đó là những chuyện xa xôi, chúng ta chỉ biết cái đại khái họ bắt đầu có văn minh từ thế kỷ thứ 35 trước công nguyên, có văn minh tức là có chữ viết để lại rồi, tức là chúng ta đọc được sử của họ rồi đó. Là quý vị biết là nhà Thương của bên Tàu là đời của Thành Thang mà đánh dẹp được vua Hạ Kiệt đó, là cũng chỉ mới khoảng chừng vào thế kỷ ngót nghét đầu thế kỷ thứ 18 thứ 19 trước công nguyên mà thôi. Có nghĩa là lúc mà Thành Thang mà đánh được vua Hạ Kiệt đó là đã sau của người ta cả hàng 1700 năm. Mà dù có thêm một nhà Hạ mà chưa ai tìm ra chứng tích nhé, ở bên Tàu thì chúng ta chỉ mới tìm ra được đồ đồng của nhà Thương của Thành Thang cho tới ông Vũ Trụ với bà Đất Kỷ rất nổi tiếng mà chúng ta vẫn còn nghe tên đến bây giờ. Cái đó thì còn tìm được, còn trước nhà Thương thì Sự Tàu có chép thêm một nhà nữa là nhà Hạ, từ vua Hạ Vũ là cái ông Tị Thủy cho tới vua Kiệt là ông cuối cùng vì mê nàng Hỉ Mị mà mất nước. Thì cái đó bây giờ chưa hề tìm ra, chưa kể là cái chuyện vua Kiệt và vua Hạ Kiệt mê nàng Hỉ Mị là như thế nào, nó giống y hệt như chuyện của ông vua Trộm mê nàng Đắc Kỷ, tức là cái câu chuyện ông vua cuối cùng đời nhà Hạ và ông vua cuối cùng đời nhà Thương, hai chuyện y hệt như nhau, làm cho người ta từ lâu đã có ngờ rằng đó chỉ là một chuyện nhân đôi, tức là nhà Hạ chỉ là huyền thoại và người ta lấy chuyện nhà Thương người ta đập lại cho nhà Hạ, tức là cái lúc mà Chu Vũ Vương vào diệt Trụ Vương vì mê Đắc Kỷ mất nước như thế nào thì người ta làm lại cái chuyện tổ tiên mấy đời của vua Trụ là ông Thành Thang cũng vào đánh ông Hạ Kiệt mê nàng Hỉ Mị như thế ấy, thành ra tất cả những chuyện đó kể như huyền thoại. Cho tới bây giờ khảo cổ bên Tàu chưa bao giờ tìm được một cái gì có thể chứng minh là thuộc về nhà Hạ. Người ta tìm được rất nhiều văn hóa tiền sử chưa có chữ viết, nhưng mà những văn hóa đó đều khó có thể khớp được với những gì người ta chép về nhà Hạ, thành ra tạm thời nhà Hạ vẫn còn coi là huyền thoại. Nhưng dù nhà Hạ có đi nữa thì một nhà thời bây giờ cho trung bình là 600 năm, lui lại 600 năm thì nước Tàu vẫn còn đi sau các nước kia 1100 năm, chúng ta phải biết trước như vậy. Thành ra văn hóa loài người, thưa quý vị, cái đầu tiên sớm nhất là nó nảy sinh ra ở những cái vùng đất ở ngay cái nách, ở ngay chỗ ba châu lục giáp nhau. Chúng ta phải lấy bản đồ mà nhìn thì thấy cái vùng đó ngày xưa là bởi vì loài người gốc tích từ châu Phi mà ra, điều đó ai cũng biết ngày nay rồi. Loài người nguyên thủy từ châu Phi đi ra rồi tỏe ra khắp thế giới, thì ở ngay cái ngã ba đi ra, một ngã thì lên châu Âu, một ngã thì là một ngã lên châu Âu, một ngã thì là đi qua châu Á, một ngã ở lại châu Phi. Chỗ đó là cái chỗ phát tích của loài người. Đồng thời cái phát tích sớm này cũng không có nghĩa là loài người bên đó thông minh gì hơn bên này đâu quý vị. Thật ra mà nói là địa hình địa thế cái vùng bên đó nó dễ hơn vùng bên này, tức là Hoàng Hà và Trường Giang của Trung Quốc là hai con sông rộng nhưng mà khó trị. Trường Giang thì còn tương đối hiền lành nhưng mà Hoàng Hà rất là khó trị, rất là dữ tợn. Mà thường thường là vậy, quý vị biết người ta phải trị thủy xong rồi, người ta dẫn thủy nhập điền, người ta làm ruộng nương xong rồi, phải có ăn xong rồi thì người ta mới bắt đầu nằm gãi rốn nhìn lên bầu trời làm chuyện thiên văn địa lý nọ kia được. Cho nên là chưa có ăn và chưa trị thủy được thì chưa làm được gì hết. Cho nên dân Tàu thật ra mà nói cái chuyện mà chỉ ra đi sau này là mình thấy đấy là điều sai sót, điều này người Việt Nam mình nên học kinh nghiệm. Chúng ta cũng có cái máu của tàu thích chứng minh mình đi trước toàn bộ thiên hạ vì nghĩ rằng đi trước chứng minh là mình khôn hơn người khác. Thưa quý vị không, tất cả các dân tộc đều khôn bằng nhau. Cái dân tộc nào ở cái miền đất mà nó thủy thổ nó dễ dãi hơn thì khôn trước, tức là có giờ rỗi rãi hơn vì cái chuyện mà đối phó với thiên nhiên nó không quá khó khăn thì có giờ rỗi hơn, nhìn thiên văn làm địa lý thì là phát tích sớm hơn. Phát tích sớm hơn, thế ngữ xin lặp lại kỹ càng, thường thì không bao giờ chứng minh là dân tộc ấy thông minh hơn tất cả các dân tộc khác. Không có nghĩa là một đời ta 37 đời nó, không có nghĩa là ông nội của mày đã khôn ngoan từ ngày mày còn ngu, không phải như thế, mà chỉ là mỗi dân tộc nó được ở một cái miền thủy thổ khác nhau, cái nơi định cư cuối cùng của mình, và cái miền nào mà nó khó khăn hơn thì người ta nó bị bó một tí xíu, sau đó rồi thì nó mới phát triển sau. Thành ra ở đây thấy rõ một cái điều là người Tàu cố ý giấu rất kỹ cái chuyện họ đi sau, là bởi vì họ vẫn tin rằng đi trước có nghĩa là khôn hơn thiên hạ. Điều này sai. Thành ra lặp lại, chúng ta chỉ ra cái điều thứ nhất là về niên đại, ở bên phía góc Trung Đông và Ai Cập họ đi trước nước Tàu cả hàng 1.000 năm là ít nhất, và nếu mà không tìm ra nhà Hạ là bây giờ vẫn còn chưa tìm ra 1.700 năm. Điều đó thành ra rằng Tàu cứ hay cố chứng minh mình nhất thiên hạ, Tàu giấu là điều sai của Tàu. Nhưng ngược lại, cái điều đó phản ánh cái điều suy nghĩ sai mà chúng ta cần đánh vào mạnh hơn. Không hề có nghĩa dân Ai Cập thông minh hơn dân Tàu, cũng như không hề có nghĩa là người Việt Nam mình đi sau người Tàu vì lý do gì đó là mình kém thông minh hơn, hay người Nhật đi sau người Tàu là kém thông minh hơn. Những điều đó, sẵn dịp này Thế Ngữ phải nhắc đi nhắc lại những điều này vì nó vẫn còn nằm đâu đó trong cái tư tưởng của chúng ta. Khi kể một câu chuyện của Thành Troa đây, là Thế Ngữ cũng ý chính là muốn đưa chúng ta tiếp cận với văn hóa của Tây Âu, nhất là cái văn hóa sau này sẽ sản sinh ra chủ nghĩa dân chủ. Thành ra chúng ta phải thấy những cái sai trong cái suy nghĩ cổ truyền của chúng ta, và chúng ta sẵn đầu chúng ta ủi một cái nếp cho nó nằm thẳng luôn đi, đừng có trở lại nữa. Lặp lại một lần nữa, cái điều quan trọng nhất trong bài học này là chúng ta không nên tự thị vào cái chuyện đi trước thiên hạ là khôn hơn thiên hạ. Mỗi dân tộc một vận mệnh, mỗi người một chuyện khác nhau. Vì thế chúng ta không có việc gì phải giấu cái chuyện người Ai Cập đi trước chúng ta. Không hề có nghĩa họ khôn hơn chúng ta. Điều kiện thủy thổ của họ khác, họ phát triển khác, chỉ có thế thôi. Và do đó nước Nhật đi sau nước Tàu, người Nhật có thua người Tàu đâu, mà người Nhật sau người Tàu rất lâu. Vì vậy chúng ta, nhiều người Việt Nam vẫn còn nhiễm cái tính này, nhiều người Việt Nam vẫn còn cứ hay thích chứng minh là mình đi trước cả Tàu, hay là chứng minh thế nào đó. Thật ra mà nói, mình đi sau Tàu cũng chẳng có nghĩa gì là mình thua Tàu về mặt thông minh cả. Cái vấn đề đó không, cũng như Tàu đi sau Ai Cập, có ai vì thế mà nói là Tàu kém thông minh Ai Cập đâu. Vì vậy người Tàu vẫn nghĩ như vậy và họ vẫn cố giấu điều này, và chúng ta vẫn còn nhiễm cái suy nghĩ này rất là nguy hiểm. Cái suy nghĩ này thật ra mà nói làm chúng ta mất bình đẳng, mất cái tư tưởng ở trong đầu rất là nhiều chuyện. Chúng ta hãy dẹp mãi mãi đi cái thói cho rằng đi trước thiên hạ làm cha thiên hạ, không đúng như thế. Mỗi dân tộc một vận mệnh riêng. Rồi thì trở lại ở miền bắc bên đó, thành ra lúc bây giờ cái nơi phát tích sớm nhất là ở Iraq, bây giờ kế đến là Ai Cập, sau đó rồi thì cái mảng châu Âu nó mới từ từ phát triển lên. Và cái nước đầu tiên ở châu Âu mà phát triển là hai cái hòn đảo, chúng ta nhìn bản đồ luôn đi, nó gần nhất với lại Ai Cập và Lưỡng Hà, cái miền mà của Iraq bây giờ đó, gọi là miền cổ, nó gọi là miền Lưỡng Hà hay là miền Bàng Đà. Và bên nước Ai Cập thì là cái hai cái đảo đầu tiên mà chúng ta nhìn bản đồ thấy ngay, hai cái đảo to đó, là cái đảo đầu tiên là cái đảo Chypre, tiếng Pháp đọc là Chypre và tiếng Anh đọc là đảo Cyprus, và cái tên cổ của nó là Kuparis. Cái đảo này là cái nơi ngày xưa là người phương Tây biết đổ đồng từ đây trước tiên, thành ra họ gọi chữ đồng, chúng ta nghe cái chữ bây giờ chữ copper của tiếng Anh, chữ quy và của tiếng Pháp, chữ copera của tiếng Latin, là từ cái tên cổ của cái đảo ship này ra. Nó đọc của tên cổ là Cupera. Cái đảo này vậy, Cupera, làm ra cái chữ copera là đồng của tiếng Latin, từ đó nó là chữ quy với chữ copper của tiếng Anh hiện đại, vì họ chỉ biết đồ đồng từ đó mà ra. Họ không biết là đồ đồng còn xa xưa hơn nữa, là từ cái miền Bàng Đà, tức là miền Iraq và miền Ai Cập mà ra. Cho nên là đồ đồng ở bên đó là từ đó mà ra. Nhưng mà cái đảo đầu tiên họ biết là đảo đó. Chúng ta nhìn đảo Ship rồi, chúng ta lui là một tí nữa về phía Tây, chúng ta sẽ thấy một cái đảo to hơn nữa nằm dưới chân Hy Lạp, là đảo Crete. Đảo này bây giờ thì là hoàn toàn chỉ còn là một cái đảo, nghĩa là đồng không nhà trống, không còn gì nữa hết. Nhưng ngày xưa nó một thời thịnh trị văn minh lắm. Sẵn đây chúng ta lại nhắc một điều nữa, tất cả các cái miền ngày xưa là phát tích của nhân loại, bây giờ đều là những miền cỗi cằn, quý vị. Chúng ta bây giờ mà đi qua cái miền Trung Đông, miền Iraq, thấy nó cỗi cằn ghê gớm. Bây giờ may nó còn có dầu hỏa, nó còn là quan trọng, chứ nếu mà nó không có dầu hỏa thì cái miền đất chắc bây giờ không còn ai ở nữa, vì nó hoàn toàn bây giờ là sa mạc, nó đồng hoang cỏ cháy rất là xấu. Mình nghĩ, ủa tại sao nhân loại lại phát tích như vậy được? Thưa quý vị, đây là một bài học rất là quan trọng về văn minh. Thường thường loài người mà đã đến mà khai khẩn cái vùng miền đất nào mà không để ý thì chừng 1.000 năm qua là hay 2.000 năm qua là loài người sẽ làm trũi miền đất đó. Tức là cái đất ngày xưa ở bên Iraq ngày xưa rất phì nhiêu, thưa quý vị, ở vào cái thế kỷ thứ 35 trước công nguyên nó vô cùng phì nhiêu, tuy tốt thành ra người ta mới ở được ở đó, nhưng mà bao nhiêu nghìn năm con người khai phá, bây giờ nó trơ ngói ra, nó cỗi cằn không còn gì hết. Cũng như đảo Crete cũng vậy, ngày xưa là cái đảo phì nhiêu, cây cối xanh tốt, người ta lên người ta đẫn rừng, người ta chặt gỗ hết. Rồi cái nạn xảy tới bây giờ đang xảy ra ở miền Nam Việt Nam, Nam, và ngày xưa đã từng xảy ra ở bao nhiêu lần, đảo Crete rồi đảo Haiti, chứ bây giờ Việt Nam hãy quay chừng là chúng ta cứ đẵn rừng để mà lấy gỗ, để mà phát triển công thương nghiệp, nhất là cái chuyện nước nghèo lại còn bán gỗ cho nước ngoài nó mua hết nguyên liệu của mình đi. Một khi đẵn rừng rồi, tức là không có chỗ để mà giữ cái mưa lại, rồi nó xoáy mòn đất đai, rồi nó trôi hết chất màu mỡ đi, tức là cái từ cái chuyện mà đẵn trụi hết rừng, không còn trồng cây lại kịp, cho tới cái chuyện mà đất đai mất hết màu mỡ phì nhiêu, tất cả cái đó nó kéo nhau chỉ trong vòng 200 năm là có thể tiêu hết mọi thứ rồi. Cái đảo Crete bây giờ không còn gì nữa hết, cái đảo Haiti ngay phía nam nước Mỹ bây giờ cũng không còn gì nữa hết, và cái miền Nam Việt Nam xưa kia không bao giờ nghe có chuyện lũ lụt, và bây giờ người ta lên người ta khai khẩn thế nào, đốn gỗ, bán rừng, bán cho nước ngoài thế nào, bây giờ mà năm nào cũng lụt. Thế ngữ ngày xưa nhớ ở trong nước mình ở bé lớn không bao giờ nghe lụt, bây giờ lụt tối ngày sáng đêm. Năm nào cũng nghe miền Nam có lụt, ngày xưa không hề nghe thấy bao giờ. Ở Việt Nam từ đẻ năm 65 cho đến năm 86 đi khỏi nước 21 năm trời, không bao giờ nghe một lần có lụt ở miền Nam. Bây giờ mỗi năm mỗi lụt, tức là cái điều đó không phải là tự nhiên trời sinh đâu quý vị, mà nó có lý do của loài người đấy. Chúng ta phải nhìn những cái sử cổ mà để ý chuyện đó. Cho nên là đó, chúng ta tóm lại, từ cái miền Bàng Đà và Ai Cập rồi, từ từ nó lan qua Tây Âu, nó lan qua, trước tiên là nó lan qua cái đảo ở Kipara, đảo Ship và đảo Cyprus, rồi nó mới lan về tới đảo Crete, tiếng Anh đọc là Crete. À, tiếng Pháp là Creta, tiếng La Mã cổ là Creta, tiếng Hy Lạp cổ cũng là Creta. Rồi thì nó mới lên tới cái miền bây giờ gọi là nước Hy Lạp và nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta bây giờ nghĩ tới nước Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta chỉ nghĩ là văn hóa Hồi giáo này, rồi họ cũng có cái tính của người Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta lầm, ngày cổ, ngày xưa dân Thổ Nhĩ Kỳ chưa có ở đó. Lúc bây giờ dân Thổ Nhĩ Kỳ còn ở tuốt nuốt ở trên cái miền Mông Cổ bây giờ. Họ chưa xuống tới gì đó. Ngày xưa cái đất nước bây giờ gọi là Thổ Nhĩ Kỳ cũng thuộc về cái văn hóa chung của các dân tộc châu Âu cổ và bắt đầu học với lại phương Tây. Thành ra chúng ta bây giờ nhìn bản đồ của nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại và nhớ kỹ là ngày xưa chưa hề có nước Thổ Nhĩ Kỳ, thì ở ngay chỗ cái eo biển mà nó dẫn vào Hắc Hải là biển đen. Quý vị biết là ở miền nam của nước Nga nó có hai cái biển, một cái biển là Lý Hải, cái biển là Hắc Hải. Ngay biển Hắc Hải, cái chỗ mà nó đổ ra Hy Lạp đó, đó thành Troa nằm ngay ở cái nách đó, ở cái nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, ở ngay cái chỗ cửa biển dẫn vào biển Hắc Hải. Đó là một thành phố hội tụ một miền đất hết sức là phì nhiêu, ở thời cổ rất phì nhiêu, lại là ở ngay một cái chỗ vị trí rất là then chốt trong vấn đề hàng hải. Vì chúng ta biết là trong biển Địa Trung Hải là một cái miền biển mà đáy nó cạn, tức là sóng gió nó không có nhiều, và đồng thời nó lại có một cái mạch Đông Tây lưu chuyển rất là dễ dàng. Chúng ta phải biết là đi đường biển không có dễ quý vị ạ. Đường biển mà đi từ đông sang tây đi rất dễ đi, mà đi từ bắc xuống nam đi rất khó. Vì sao quý vị? Người cổ đi hồi đó chưa có la bàn, chưa có bản đồ, đi là đi theo nhìn sao trên trời mà đi. Mà chúng ta biết là khi chúng ta đi từ hướng đông sang tây đó, thì là cái vĩ độ của nó không thay đổi, thành ra vĩ độ không thay đổi mà chỉ đổi từ kinh độ này sang kinh độ kia thôi. Đổi kinh độ thì không đổi thiên văn, tức là các ngôi sao trên bầu trời vị trí nằm như thế nào nó vẫn nằm yên như thế. Khi người ta di chuyển từ phía đông sang phía tây thì cái kinh nghiệm hàng hải người ta không cần phải tiến triển nhiều vẫn làm được. Ngôi sao trên trời ở chẳng hạn quý vị đi Địa Trung Hải nằm từ đông sang tây á, quý vị đi từ Thổ Nhĩ Kỳ ra một hơi, đi qua Hy Lạp, đi qua Ý, đi qua Tây Ban Nha, ra luôn một đường như vậy, chúng ta vẫn không hề phải đổi gì về thiên văn hết. Các ngôi sao trên trời nằm vẫn y một vị trí, vì chúng ta chỉ đổi kinh độ mà không đổi vĩ độ. Nhưng ngược lại, đi đường biển mà đi từ bắc xuống nam hay từ nam lên bắc thì đi khó khăn vô cùng, vì đó lúc bây giờ là chúng ta đi, chúng ta giữ cùng một kinh độ mà lại đổi vĩ độ. Mỗi lần đổi một vĩ độ là sao trên trời khác hết, tức là tất cả các vị trí các ngôi sao hoàn toàn đổi hết, thành ra chúng ta không còn biết đằng nào mà lần. Vì vậy mà chúng ta phải biết là nhân loại đã từng đi cái miền biển từ đông sang tây là biển Địa Trung Hải, người ta đi từ Thổ Nhĩ Kỳ ra đến Tây Ban Nha, người ta đi như đi chợ từ thời cổ. Thế mà cái chuyện mà đi vòng qua châu Phi, cái thời Magellan mà là đi vòng quanh thế giới đó, vì bây giờ chúng ta phải hiểu tại sao thế ngữ gần đây đọc sách biết tại sao mà người ta lại nói như thế. Chúng ta đo xem cái là đi chẳng hạn đi từ Tây Ban Nha mà đi xuống cực nam châu Phi là cái khoảng cách nó chỉ dài bằng đôi địa Trung Hải là cùng dài bằng chừng 1.7 mà thôi. Thế mà bao nhiêu nghìn năm loài người không đi tới được, cứ đi là đắm tàu là chết hoài, là bởi vì đi đường bắc lên nam nó khác hẳn đi với đông sang tây quý vị ạ. Cho nên vì vậy mà may mắn thay cái biển Địa Trung Hải là cái biển đấy nó đã cạn mà lại còn đi từ đông sang tây, cho nên là nhân loại đi như đi chợ. Thành ra trong cái miền biển đó người ta buôn bán tưng bừng tấp nập dữ lắm, và văn hóa của phương Tây lần đầu tiên mà tiếp cận đó là họ tiếp cận nhờ những điều đó, vì cái bình nguyên của Hy Lạp nó không có và lại đất đai trồng rất là xấu, cho nên văn hóa Hy Lạp đầu tiên nó phát triển nó không thể phát triển bằng nghề nông được, mà nó phát triển bằng hàng hải. Rồi nó lại bực các dân tộc du mục ở Trung Á đổ xuống, thành ra cái cốt của văn hóa Hy Lạp, cái mà xây dựng nên nền dân chủ mà chúng ta vẫn còn cho tới bây giờ. Chúng ta nghe kỹ đây thì mới thấy được cái dòng da trắng của Tây Âu này đó, nó đi từ ba góc hoàn toàn khác với người châu Á chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nông nghiệp, họ là du mục. Đầu tiên cái gốc của họ là gốc du mục, tức là đây là họ du canh du cư và họ là chăn nuôi súc vật. Cho nên là họ ăn thịt nhiều, rất là hiếu chiến. và họ lại đồng thời là một cái xã hội vì lúc nào cũng phải di chuyển nay đây mai đó, cho nên họ rất là năng động, rất là linh động, rất là linh hoạt, không phải lúc nào cũng gắn liền với một mảnh quê cha đất tổ mà đi là đau như là cắt đốn chôn nhau, mà đi một cái là đau như lòng đau như sắt như chúng ta. Họ không làm như thế, họ là người rất linh động, rất năng hoạt và họ sẵn sàng đi từ nước này sang nước kia, họ đổi chỗ như dễ dàng. Người Mỹ chúng ta thấy là họ đổi nhà thường xuyên, chuyện nó không có gì mà so với chúng ta cả. Đó là cái điều, cái khí chất của họ từ cổ đã như thế, họ ăn thiệt nhiều, họ năng động đi nay mai đó. Thứ nhì là cái lần đầu tiên phát tích của họ phát tích ở cái chỗ miền biển, miền biển ở đó thì trồng trọt không được, chăn nuôi cũng không được nhiều cho lắm, gốc du mục để lại chỉ là hiếu chiến thôi. Ở đó thì họ phát triển về hàng hải, vì vậy mà họ có máu cướp biển và đồng thời có máu buôn bán. Vì vậy cái sự mà hành xử của họ là nó năng động, nó linh hoạt, nó thích dùng vũ lực, nó rất là nhanh nhẹn, nó rất là nhạy bén và đồng thời nó rất là lái buồm. Tất cả những cái đó khác hẳn văn hóa của chúng ta. Văn hóa chúng ta gần giống hơn văn hóa của Bàng Đà là cái miền Iraq cổ với văn hóa của Ai Cập và văn hóa Trung Quốc, đều là những cái miền sản xuất bằng nông nghiệp ở chung quanh lưu vực những con sông lớn, nơi đó xã hội rất là có tôn ti thật tự trên dưới trên, vì người ta phải có phối hợp chặt chẽ và phải có điều động từ trên xuống dưới thì người ta mới làm cái chuyện dẫn thủy nhập điền được. Cái chuyện mà là tị một cái dòng sông để mà đào kênh rạch cho nó vào chảy vào trong các ruộng vườn để mà tưới tiêu để mà làm ruộng đó, là đòi hỏi con người ta phải sống rất là ngăn nắp, rất là trật tự, làm việc rất là có hô ứng với nhau. Những xã hội đó nó có một cái cơ chế thật tự từ trên dưới tôn ti thượng hạ rất là phân chia dứt khoát và con người ta không được đi ra khỏi cái khuôn đó. Vì vậy mà con người ta rất là ổn định, rất là trầm tĩnh, rất là chừng mực, rất là điều hòa và rất là làm việc chung với nhau, chứ người ta không có cá nhân và không có bung sung như là cái máu của Tây Âu và của Hy Lạp mà ra. Thành ra đầu tiên cái văn hóa nó phát tích như vậy rồi thì nó mới tới ở bên Hy Lạp. Và ở bên Hy Lạp như vậy thì ở nơi cái đất Hy Lạp bây giờ thì đồng hồ cỏ cháy, thành ra họ chủ yếu là hàng hải. Thành ra các thành Troa đó là một cái miền văn hóa, may họ ở được cái đồng bằng Thổ Nhĩ Kỳ cho nên họ kết hợp được một cái vị trí then chốt ở hàng hải và một cái vị trí then chốt về vấn đề phì nhiêu, cho nên là họ giàu có từ rất sớm. Nhưng mà vì giàu có như vậy cho nên họ đâm ra cũng kém về quân sự. Từ từ chúng ta để ý cái điều này nhé. Dân tộc nào mà trù phú về nông nghiệp và trù phú về buôn bán và ăn no rồi đó thì thường thường đánh nhau không được hăng hái bằng các dân tộc mà vẫn còn đói kém và vẫn còn phải đi cướp biển. Cho nên chúng ta hãy để ý những điều đó. Đó là cái quy luật chung vận động của lịch sử. Cho nên là cuối cùng là bên phía Hy Lạp người ta đã mở ra một trận đánh lớn và đánh sập thành Troa này. Tức là đơn giản là đây là giống như thể là bên châu Á mình so sánh là Mông Cổ nó vào nó chiếm tàu vậy đó. Tức là chúng ta biết là các dân tộc du mục mà dữ tợn và có mang chất hiếu chiến trong người ấy, thì họ không có trồng trọt và họ không có làm giàu được bằng trồng trọt. Thì họ coi những dân tộc mà trù phú như cái tổ ong, tức là họ để cho ong mà làm mật đầy tổ thì họ đến họ lấy hết mật rồi họ rút lui đi, chỉ có thế thôi. Thành ra là cái trận chiến mà của nước Hy Lạp đánh lại cái thành Troa này cơ bản mà nói đầu tiên là một cái chuyện về kinh tế thưa quý vị. Nhưng mà sau mấy trăm năm thời đó chưa có sử như thế ngữ đã nói và bao nhiêu nghìn năm người ta cứ tưởng đó là chuyện hoàn toàn huyền thoại vì nó huyền thoại hóa rất nhiều, thì người ta đưa ra một cái cốt truyện lâm ly hơn nhiều. Cốt truyện này bây giờ chúng ta có thể biết cốt truyện sẽ dựng thành cái bộ sử thi về thành Troa cũng như thành cái bộ phim kỳ này là người ta đã làm một cái cách ví von cho quý vị, và cách ví von này rất là thú vị, chúng ta cần phải biết ngay bây giờ. Đó là người ta nói rằng ngày xưa ở nước Hy Lạp có một người đàn bà đẹp nhất thế giới, tên của nàng là Helen. Chúng ta nhớ là các tên Hy Lạp cổ bây giờ không có mấy cái tên còn được giữ lại tới bây giờ. Một trong những cái tên hiếm hoi vẫn còn đọc tới bây giờ từ đời Hy Lạp, từ đó là từ ít nhất là thế kỷ thứ 12 trước công nguyên đến bây giờ, cái tên này vẫn còn được đặt cho con gái là tên của nàng Helen. Và cái tên này rất là thú vị thưa quý vị. Helen, cái chữ này rất là quan trọng bởi vì nhà thơ Aeschylus của nước Hy Lạp cổ khi viết vở bi kịch Agamemnon mà chúng ta sẽ có dịp giới thiệu sau này cùng với quý vị, về cái chết của vua Agamemnon có nhắc tới Helen này. Helen là thế nào nhỉ? Helen tức là em dâu của Agamemnon. Agamemnon là cái ông vua Hy Lạp là đứng đầu cái trận chiến đánh thành Troa, ông ta lãnh đạo cả đoàn quân đó, và ông ta có người em trai là Menelaus. Ông vua Menelaus này có vợ là Helen. Chúng ta là để nói rõ luôn là hai anh em lấy hai chị em trong huyền thoại để lại chúng ta. Những chuyện này thì chúng ta không còn có sử liệu để mà chứng minh được nữa rồi, vì thời đó chữ viết nó chưa có được tinh tường. Chúng ta có đào được chữ viết của người Hy Lạp thời bấy giờ nhưng mà chữ viết bây giờ còn thô sơ lắm. Chúng ta đào được hầu hết là cái list thôi quý vị, tức là list là hôm nay buôn bán cái gì ở trong hoàng cung, lấy được bao nhiêu cân vàng, lấy được bao nhiêu lít dầu, dân chúng cống nạp bao nhiêu. Chúng ta chỉ còn lại mấy cái danh sách kê khai các vật liệu ra vào trong hoàng cung để kiểm kê. Tức là chữ viết đầu tiên tạo ra là để cho hoàng cung có dịp kiểm kê trong cung của mình có được bao nhiêu thứ mà dân chúng mang đến nộp, hay là đi cướp bóc được ở đâu về, hay là đánh thắng được nước nào, được cống phẩm bao nhiêu. Tức là chúng ta không có văn chương, không có nghệ thuật và không có cái gì khác nữa. Cho nên chữ viết thời đó có, nhưng mà nó có rất là thô sơ, chỉ mới chép lại chủ yếu là danh sách thứ này thứ nọ mà thôi. Chúng ta không có một tư liệu gì về sử. Cho nên những câu chuyện này hoàn toàn chỉ do cái bộ sử thi Iliad của nhà thơ Homeros để lại mà chúng ta có. Thì tương truyền rằng ở bên phía Hy Lạp có hai anh em, hai ông vua lớn, ông anh làm vua ở thành phố Mykenai, ông em làm vua thành phố Sparta. Đây là hai thành phố sau này cũng rất nổi tiếng, chúng ta từ từ sẽ nhắc nhau nhiều trong sử sau này. Hai thành phố này đến thời sau này vẫn còn là những nước rất là nổi tiếng và có những vị trí văn hóa vô cùng đặc biệt, nhất là Sparta của ông vua em đó. Thì hai anh em này lấy hai chị em, thưa quý vị, ông anh là Agamemnon lấy bà chị là Clytemnestra, còn ông em thì lấy bà em gái là Helen, và đây là nàng Helen, là nàng phụ nữ người đàn bà đẹp nhất thế giới. Tương truyền ngày xưa nói rằng nàng đẹp lắm, mái tóc óng vàng như ánh mặt trời, mắt thì xanh như biển và da trắng như tuyết, nói nàng đẹp ghê gớm lắm. Và sắc đẹp đó của nàng đã gây ra trận chiến này. Đây là, chúng ta nên nhớ, đây là huyền thoại 300 năm sau khi trận chiến đã xảy ra. Chúng ta biết chắc là chẳng bao giờ chỉ vì một người đàn bà, thường thường các nhà thơ hay đổ thừa cho sắc đẹp nghiêng thành đổ nước một người đàn bà. Trong lịch sử oái oăm thay ít bao giờ xảy điều đó lắm, thường thường người ta đánh giặc với nhau, thưa quý vị. Chỉ trong văn chương lãng mạn nó có chuyện cả một dân tộc với là bao nhiêu triệu người đổ sông đổ biển chết chỉ vì nhan sắc của một người đẹp. Đó là câu chuyện nói thì nghe hấp dẫn và êm tai, và chúng ta nên nhớ đây là huyền thoại thì nghe rất đẹp, nhưng mà thực ra mà nói không phải như thế, đây là huyền thoại mà thôi. Nàng Helen này đã bỏ chồng là vua Menelaus thành Sparta, đi theo một ông hoàng tử bên thành Troa, đi về bên thành Troa. Vì vậy mà vua anh vua em hai người mới tổ chức một cái trận chiến qua đánh thành Troa để mà bắt nàng Helen về. Trận chiến kéo dài 10 năm, họ diệt được thành Troa. Đó là ý chính, chúng ta phải biết như vậy. Thì đầu tiên bây giờ chúng ta nên đi xem phim, vì cái người tài tử đóng vai Helen rất là đẹp. Người ta mời một cô người mẫu ở bên nước Đức mới vừa làm diễn viên gần đây thôi, và cô này phải có nhan sắc và nó là nghiêng thành đổ nữa. Như vậy thì là thưa quý vị, những cái này chúng ta cũng so sánh với văn hóa của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có những huyền thoại về những người đẹp làm đẹp trầm đầm cho vua mê mẩn đến độ mất hết tất cả. Ở châu Á chẳng thiếu gì, thời Hỉ Mị của vua Hạ Kiệt, thờ Đắc Đắc Kỷ của thời vua Trụ, sau đó chúng ta lại có Tây Thi của Ngô Vương Phù Sai, rồi chúng ta lại có Tiểu Liên của thời Tần Hậu Chủ, rồi chúng ta lại có Dương Quý Phi của nhà Đường, vân vân. Chúng ta có rất nhiều huyền thoại. Và Thế Ngữ xin lặp lại rằng khi chúng ta học đầy đủ lịch sử thì tất cả những điều đó hầu như đều sai, không bao giờ ngủ một người đàn bà đó lại làm mất được cả một vương quốc. Tất cả là vì đàn ông với nhau làm chính trị, làm kinh tế, không nên không ra đầu không ra đũa, xong rồi thì bên phía chính trị kinh tế muốn đổ thừa đàn bà cho nó dễ chịu, còn các nhà thơ thì thấy cái hình tượng là cả một vương quốc lộng lẫy nguy nga thế kia, bao nhiêu con người kia, tất cả thế bây giờ mà là thay chất thành núi, máu chảy thành sông chỉ vì nhan sắc một người đàn bà quá ư diễm lệ. Thành ra bên phía chính trị kinh tế đổ thừa thì cũng rất là thỏa mãn, bên phía nhà thơ dựng được một hình tượng và nhiều giai nhân cũng lấy thế làm đắc ý. Cho nên là vì vậy thường thường những câu chuyện đó nghe thì hay, nhưng chúng ta nhớ kỹ lại tính lịch sử rất là yếu. Nhưng mà dẫu sao về tính thi ca rất đẹp, cho nên chúng ta hãy giữ lại làm câu chuyện thi ca thôi, đừng có nghiên cứu sử mà đi tìm những điều này thì sẽ không bao giờ ra, quý vị nhé. Về cái chuyện như riêng về chuyện Dương Quý Phi, cái nàng không hề làm sụp đổ cả kinh tế của nhà Đường, và vì nàng và nhà Đường sụp đổ hoàn toàn là những huyền thoại. Lý do thật, Thế Ngữ đã từng làm chương trình trên đài này thì nói quý vị nghe rồi, theo ý kiến mà Thế Ngữ đọc được, cho nên chúng ta không trở lại đó ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta nhắc lại để nhớ rằng không phải chỉ có phương Đông mới có những người đàn bà khuynh thành khuynh quốc, mà nàng Helen ở bên trên trời phương Tây cũng là cái nàng khuynh thành khuynh quốc đầu tiên ở trong lịch sử ở bên đó. Thế thì bây giờ chúng ta mới đi từ đó vào cái vấn đề tự căn mới là thú vị, thưa quý vị. Chúng ta biết là nước Hy Lạp, cái chữ Hy Lạp là chúng ta phiên âm cái kiểu qua cái miệng đọc ngọng của người Tàu là cái chữ Hellas của cái tiếng bên đó. Tiếng là người ta tự gọi mình là Hellas, và cái tên của nàng Helen không phải là vô cớ mà nó trùng với cái tên này. Helen chỉ có một chữ L, Hellas có hai chữ L, nhưng theo một số nhà ngôn ngữ học, thật ra nàng Helen tức là biểu tượng của nước Hy Lạp. Tức là khi nước Hy Lạp ngày xưa đi đánh bên thành Troa, là họ viện cớ là họ đi đánh là bởi vì thành Troa đã cướp mất của họ cái quý nhất, cái tôn chỉ dân tộc của họ. Và sau 300 năm thì người ta mới dựng cái tôn chỉ dân tộc ấy, cho là cái hồn thiên sông núi lên, thành một người đàn bà cực đẹp, nhan sắc diễm lệ và mang cái tên gần với đất nước này. Đồng thời trong tiếng Hy Lạp cổ có một cái danh từ là Helain. Danh từ này có nghĩa là, thưa quý vị, cái danh từ này nghĩa nó hay lắm, nghĩa của nó là chết vì quá ư tài ba. Chúng ta biết là trong cổ của chúng ta cũng có câu là kẻ nào đẹp đẽ thì là trời sẽ ghen ghét, như là chúng ta biết là đã hồng nhan thì bạc mệnh, hay là người có tài thì là trời ghét, trời đầy đọa suốt đời chẳng hạn. Như vậy tức là người nào đẹp quá, tài quá thì thường thường số phận cũng rất là cân chuyên trắc trở, tức là con người ta mang hại vì chính cái tài của mình. Con người sinh ra trên đời này có nhan sắc hơn người, có cái tài hơn người, không nên lấy đó làm điều tự thi tự cậy, mà hãy nên lấy đó làm một điều đáng lo đáng ngại. Càng như thế thì lại càng trắc trở, tân chuyên khổ cực mà thôi. Thì tiếng Hy Lạp có động từ Helen là cái động từ tàn mạt vì cái tài ba của chính mình. Vì vậy mà cái tên của nàng Helen, cái tên của động của tính từ này và cái tên của nước Hy Lạp đã được nhà thơ Aeschylus đúc lại trong một câu thơ bất hủ trong vở bi kịch Agamemnon, là hỡi nàng Helen, vì nàng mà cả nước Helles này phải bị Helen. Vì vậy chúng ta khi dịch cái nãy, nếu mà chúng ta dịch không kỹ mà dịch bậy bạ thì sẽ không bao giờ dịch được câu thơ này. Vì vậy sau này một cái người tác giả bên Nhật dịch câu này rất là tuyệt vời, rằng hỡi nàng chiết quế, vì nàng mà cả nước chiết quế này kiệt quệ. Tức là dịch được đúng như thế, và đúng cái tên của Helen là chiết quế, thưa quý vị. Vì Helen ngày xưa là tên của một nữ thần Tăng, theo nghiên cứu của Robert Gray. Vì vậy mà nhà thờ Nhật đã dịch tên nàng là chiết quế, là bẻ thành quế trong cung Tăng, rất đúng. Đồng thời đất nước Hy Lạp là đất nước nổi tiếng về triết học, vì vậy mà từ chữ chiết quế trở thành chữ tiết khuê, có nghĩa là hạt ngọc khuê, viên ngọc khuê của triết học. Và cuối cùng là cái động từ Helen là động từ kiệt quệ, tức là hoàn toàn con người ta khô kiệt đi, quệ đi, tức là quỵ đi vì cái năng lực của chính mình. Cái đó là con người đó càng có tài thì lại càng chết. Trong Tăng Tử có nói chẳng hạn như con cọp vì có lớp lớp da đẹp, bộ da vằn, người ta giết nó săn nó để tìm được cách lột bộ da nó mang về. Vì vậy là con cọp chết vì bộ da của nó. Cái chỗ đẹp nhất là chỗ hại mình hơn ai cả. Thế là dân tộc nào có cái tài gì mà cao hơn cũng thường bị người ta ghen ghét đổ tới. Vì vậy mà dân tộc Hy Lạp bị mất đi cái đẹp nhất của mình về tay dân tộc Thoa, tới nỗi là phải đi đánh thành Thoa 10 năm, tuy thắng được thành Thoa nhưng về nhà lại chính văn hóa của Hy Lạp cũng từ đó mà đổ nát, kết quả cả nhân lực. Vì vậy mà chúng ta thấy dịch một cái tên, chúng ta không nên dịch theo cái kiểu mà đọc ngọc, chẳng hạn như Hy Lạp Hellas, đọc ngọc là Hy Lạp, chữ Hy trong tiếng Tàu có nghĩa là hiếm hoi, chữ Lạp cũng là đi săn hiếm hoi, chả nghĩa gì hết. Sau này rồi chừng mà dịch những câu thơ của các nhà làm văn hóa lớn không thể dịch được đúng cái ý nghĩa của câu thơ đó. Thành ra chúng ta phải thấy được rằng cái biểu tượng của nàng Helen, người đàn bà có nhan sắc nghiên thành đổ nước, người đàn bà đẹp đầu tiên trong lịch sử thế giới bị một thành Thoa cướp về, làm cho cả nước Hy Lạp phải đi mở một cuộc chiến 10 năm, thiệt hại bao nhiêu là nhân lực của đất nước để lấy được, cướp được nàng về. Đó thật ra chỉ là biểu tượng, đó là biểu tượng của cái tiềm năng của dân tộc. Tiềm năng của dân tộc là cái làm cho dân tộc xuất sắc, nhưng cũng là cái làm cho dân tộc có thể tàn mạt. Cái điều này thưa quý vị làm cho người thấy là khi con người ta muốn làm những kẻ vĩ nhân, chúng ta đừng nên quên rằng làm vĩ nhân hay là làm kẻ tài ba hơn người có cái nguy hiểm của nó. Giống như là ở trong châu Á cổ của chúng ta, châu Âu, ai cũng đều nói một câu rằng khi mà sấm sét đánh thì không đánh những cây nhỏ mà đánh vào cây đại thụ. Cũng vậy, con cọp chết vì lớp da của nó, con người chết vì cái tài của mình, người đàn bà đẹp có sắc thì chết vì cái sắc của mình, người đàn ông có tài chết vì cái tài của mình. Tất cả những cái điều đó là những điều con người ta thường tham có, muốn cao hơn người, muốn trội hơn người, muốn làm cây cao, cây to, muốn làm con cọp có bộ da thật đẹp, muốn làm người đàn bà nhan sắc thật khuynh thành, có là muốn người đàn ông thật là tài ba. Tất cả những cái đó đều vừa là một tặng phẩm của đất trời, vừa là một cái nghiệp chướng, là một cái làm cho chúng ta gây ra khổ lụy về sau. Vì vậy chúng ta không nên quá tham lam cái đó. Và cái điều đầu tiên triết học rút ra, hóa ra Đông Tây đã gặp nhau rồi đó. Vì vậy chúng ta kể chuyện bộ phim này, Thế Ngữ không muốn gấp rút chạy qua, mà muốn cho quý vị đi dẫn nhà từng tí một. Chúng ta so sánh thật kỹ cái văn hóa của Hy Lạp với văn hóa của Trung Quốc, những điểm tương đồng, những điểm dĩ biệt, rồi chúng ta rút ra, thì như thế chúng ta mới có lợi. Bởi vì mà chúng ta chỉ đi ào ào, có rất nhiều người đã từng biết qua cốt truyện bộ phim này mà bảo là mấy cái chuyện nhảm nhí, cả nước đi nhau chết mấy ngàn thằng trong 10 năm chỉ có thằng ba, mẹ dân nó ngu bỏ mẹ rồi, có gì đâu mà phải học đến chuyện của Tàu thì mới hay, chuyện bên nó thấy ngu lắm. Thưa quý vị, đó là chúng ta chưa hiểu được cái thâm ý bên trong. Chúng ta nếu mà chỉ kể cốt truyện qua một cách sơ lược rồi cái đại thể cho quý vị lấy đi xem phim, thì quý vị lại có nhiều khi lại nghĩ ra những cái điều, hay là đi nghe những người nói những lời nông cạn như vậy. Thế Ngữ đã từng nghe nhiều người ở trong Việt Nam phát biểu rất là nông cạn về văn hóa Hy Lạp, bảo là ôi thần huyền, bọn nó tin định mệnh rồi, bọn nó lúc nào thế này nó ra sổ tuệ, không cần học cũng không sao. Sai, chúng ta mà đi vào phương Tây mà không biết Hy Lạp là gì thì chết. Vậy đầu tiên là cả cái chữ Hy Lạp chúng ta thường dùng, thật ra mà nói về mặt văn hóa là cái chữ dùng không chính xác. Chữ như thế thì là do ông Tàu đọc ngọng chữ Hellas mà ra thôi. Chúng ta sau này Thế Ngữ có lẽ không bao giờ đổi được, đã quen thì cứ để đấy. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng dịch như thế sẽ không bao giờ làm được cái thần bên trong của cái chữ. Thưa quý vị, trong chữ nó có linh, nó có cái linh tính của nó. Vì vậy nó có cái hồn thiêng của nó ở trong cái mặt chữ. Chúng ta dùng chữ mà chỉ phiên âm đọc ngọng một cách bừa bãi thì không bao giờ lấy được cái thần. Vì vậy mà văn hóa của Hy Lạp và phương Tây đọc vào cứ thấy ngô nghê ngổn ngang, không thấy nó có cái như văn hóa Tàu gần với chúng ta. Chúng ta cứ đi mộ Tàu hoặc là chống Tàu gì đó, nhưng mà không hề biết đến phương Tây. Chúng ta phải lúc phải đi vào cái hồn bên trong của họ, đi từng tí một và nếm từng tí một. Chúng ta phải đọc được câu thơ của Aeschylus trong vở bi kịch Agamemnon, câu thơ mà vì nàng Helen mà cả nước Hellas này bị Helen, mà dịch được như ông Nhật dịch rất là tuyệt vời, là vì nàng chiết quế mà cả nước tiết quế này kiệt quệ, thì mới hiểu được cái hồn riêng của cái cốt truyện đó. Như vậy thì chúng ta tạm thời, hôm nay chúng ta đi vào đó chúng ta biết được. Như vậy là chúng ta hãy introduce luôn cả cái người chị gái của nàng Helen. Chúng ta biết là nàng Helen vậy đã bị bắt về bên kia thì là vợ của ông vua em, là em gái mà là vợ ông vua em. Còn có cô chị gái lấy ông vua anh, và sau này cái cô chị gái đó giết chồng là một cái đoạn sử rất là nổi tiếng. Tên của chị của Helen là Clytemnestra, chứ Clyte có nghĩa là Clytemnestra, cái nghĩa của cái tên này tính là cổ, có nghĩa là lôi thôi trong chuyện cưới hỏi. Vì người, vì là hai chị em mà cô em sắc đẹp nổi tiếng, cô chị không được bằng, nên cô chị rất là lép vế. Lúc mà lấy nhau cũng vậy, gả cô chị không được, gả cô em thì bao nhiêu người đến cầu hôn, mà cô chị không được ai đến cầu hôn cả. Cô này cũng đẹp nhưng mà đứng kế của em gái thì không còn là gì nữa hết, cho nên cô này cũng hơi là bẽ bàng bạc phận. Thành ra là có lẽ là phải nói là cô em gái lấy ông vua em rồi thì là bố mới gả nốt cô chị cho ông vua anh. Ông vua anh lấy cô chị này mà không có sung sướng gì lắm, thấy là em dâu bị cướp đi thì mở cả một đạo quân dẫn em trai đi qua đánh bên đó, thì người ta cũng đồn từ xưa là chắc ông này cũng phải lòng với cô em chứ không phải là không, thành ra mới là đi đánh cứu như thế. Là cô chị bị bỏ hầm hiu ở nhà trong 10 năm, và giữa hai vợ chồng có rất nhiều điều lục đục. Thành ra khi 10 năm đánh tận trở về thì cái ông Agamemnon là tướng của Hy Lạp dẫn đầu cả đạo quân như thế lại bị chính vợ giết ở nhà, vợ ngoại tình vương hàng giết ở nhà. Thành ra hai chị em nhà này, cô em thì ngoại tình bỏ chồng theo tai, làm cả nước phải đi cứu trong 10 năm, còn cô chị thì là không đẹp bằng nhưng mà chồng đi đánh tặc ở nhà 10 năm lại là ngoại tình với người khác rồi lại về giết chồng. Cái chuyện này cũng rất là ly kỳ, rất là ngoạn mục, chúng ta cần phải nghe sau này. Bởi vì cái người mà cô em gái, cái cô chị này ngoại tình với lại chính là một ông em họ của cái ông chồng, và cái chuyện giữa này cũng là một câu chuyện hết sức là sắc máu và nổi tiếng trong thần thoại hy và huyền thuyết cổ Hy Lạp. Nó nổi tiếng như những chuyện Đông Châu Liệt Quốc của chúng ta vậy, chúng ta cần phải biết. Và hôm nay trong tuần đầu chúng ta chỉ biết nhớ như thế thôi nhé. Có hai ông vua, một ông vua anh là Agamemnon, một ông vua em là Menelaus, lấy hai chị em, cô chị là Clytemnestra, cô em là Helen. Cô em là cô bỏ chồng theo tai làm cả nước đi cứu, cô chị là cô ở nhà trong vòng 10 năm lại ngoại tình với em họ của chồng, rồi chồng về giết chồng chết đi. Vì vậy cô chị nổi tiếng là một người đàn bà cũng vậy. Cô em thật ra mà nói thì truyền thuyết nói rằng cô này là đẹp và bỏ chồng theo trai, nhưng mà tính tình cô này thì phải nói là hơi thật ra mà nói là hơi có vẻ, nhưng mà nhìn kỹ có vẻ là cô này không thông minh gì lắm. Cái cô em đẹp mà không thông minh, con người không sắc sảo gì cho lắm. Cô chị ngược lại vô cùng sắc sảo, đa đoan lại thông minh, cho nên là oán chồng hận chồng mới giết chồng, và cái tên của nàng nghĩa là tình duyên tắc trở. Vì vậy mà cái ông Nhật Bản nó dịch tên cô em là Chiết Quế, dịch cô chị cũng rất là thần sầu quỷ khóc. Cô dịch tên cô chị là Lạc Mai, có nghĩa là quả mơ rụng. Chúng ta biết trong kinh thi có cái bài mà quả mơ rụng đó, tức là quả mơ rụng bảy còn ba, cái kinh, cái bài phiếu mai đó, ý nói người con gái mà ế chồng không ai lấy đó, cái ví von thân mình với lại cái cây mơ 10 quả bây giờ rụng mất chỉ còn có 7 thôi, chàng lấy em thì hỏi cưới nhanh lên đi, cây mơ 10 bây giờ rụng mất nữa chỉ còn có 3 thôi, chàng muốn cưới em cưới ngay đi. Thành ra là cái bài phiếu mai là cái bài mai rụng, là ý nói là người con gái lỡ thời. Vì vậy mà cô em tên là Bẻ Quế và cô chị tên là Rụng Mơ, rất là hay. Vì vậy mà hai chị em này, người chị Clytemnestra dịch ra Hán Việt rất là tuyệt vời là nàng Lạc Mai, và cô em là nàng Chiết Quế. Chúng ta nhớ kỹ nhé, có hai ông vua, ông anh lấy cô chị là nàng Lạc Mai Clytemnestra, cô em lấy cô em là nàng Chiết Quế Helen, và vì hai chị em này mà ra bao nhiêu nông nỗi trong cả một cái huyền thoại của Hy Lạp. Chúng ta đến đây chúng ta vẫn còn chưa được vào chuyện chính của thành thoa, nhưng mà chuyện rất nhiều, rất là đa đoan, nhân vật rất là nhiều. Nếu mà không có những cái lối dịch tên như thế để quý vị có thể thú vị và nhớ được thì chỉ nghe một mớ tên lạ hoắc, xong rồi lại nghe một mớ chuyện lạ hoắc, chúng ta lại cảm thấy là sao chuyện Đông Châu Liệt Quốc đọc hay thế mà chuyện Hy Lạp đọc rất dở ẹc. Thật là sai, chúng ta vì không tiếp cận được văn hóa, thế ngữ sẽ kể chậm và kể từng tí quý vị nghe. Mong rằng qua những cái này quý vị sẽ được rất nhiều thú vị trong tương lai và sẽ nhớ mãi mãi, nhất là nhớ được hai nàng Lạc Mai và Chiết Quế. Hai cô nào cũng đáo để, một cô em thì là làm cho cả nước phải đi cứu trong 10 năm, một cô chị thì giết ông chủ tướng của cả nước khi ông trở về, làm cho kinh động hàng bao nhiêu năm nữa trong lịch sử và trong huyền thoại cổ. Và với hai cái tên vừa rồi, nàng Lạc Mai và nàng Chiết Quế, chúng ta sẽ chấm dứt chương trình đã quá dài ngày hôm nay. Xin gặp lại chúng ta trong tuần tới, chúng ta lại tiếp tục kể tiếp cái bộ truyện sử thi thành thoa này với bao nhiêu biến cố éo le và những cái diễn biến đã dẫn tới nó. Còn nhiều lắm quý vị ơi, câu chuyện này nó ghê gớm chẳng khác nào một bộ Đông Châu Lịch Quốc của cả phương Tây vậy. Chúng ta mà không biết thì không thể nào du nhập vào trong văn chương nghệ thuật của họ đâu. Câu chuyện này là trong thi ca, trong hội họa, trong kịch, trong phim, trong tất cả mọi thứ, là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất. Giống như thể là không, chúng ta không thể sống ở châu Á mà không nghe chuyện Tam Quốc hay là chuyện Phong Thần, chuyện mà vua Tụ Đất Kỷ phải đã có thì phải biết mới đi được vào văn hóa của họ. Với cái vừa rồi, xin quý vị đừng quên tên của hai nàng Lạc Mai và Chiết Quế, rất là hay tên. Xin cảm ơn quý vị và gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.